Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 97, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết nhận lấy cốc nước cam ngẩn người một lúc. Sau đó mới hiểu ra. Cười khẽ, cố ý kéo dài giọng. Ồ, để mua cho anh. Cố tình mua cho tất cả mọi người đúng không? Đợi cô chia xong một vòng. Đồ trong tay gần như đã hết. Ngoài bữa trưa hai người sẽ ăn. Chỉ còn lại hai cốc nước cam. Theo tin tức trên mạng, chương trình mới đó là do Giang Cách tạo ra. Nói thẳng ra là công nghệ cốt lõi mà Giang Cách đã bí mật mang ra khỏi công ty của Chu Thừa Quyết. Sầm Tây dường như cũng nhận ra điều gì đó. Lấy điện thoại ra lướt mạng xem một số tin đồn liên quan đến các công ty và nền tảng. Cô nói xong, theo bản năng nhìn về phía Chu Thừa Quyết. Thấy biểu cảm của anh không hề thay đổi, thậm chí còn có chút bình tĩnh như đã biết từ trước. Không nhịn được hỏi anh, sao anh không hề ngạc nhiên chút nào? Hôm đó anh đã nói với em rồi, chuyện trên mạng có người đứng sau giật dây. Chu Thừa Quyết dừng lại một chút, nói, chính là Triệu Nhất Cừ và công ty của ông ta. Sầm Tây nhịn cười, Sầm Tây liên tục đến đó vài ngày. Phần lớn thời gian, cô đều yên lặng ôm máy tính ngồi trên ghế sofa viết bài. Không có việc gì cần thiết thì sẽ không lên tiếng làm phiền Chu Thừa Quyết. Phụ thuộc vào việc cậu ta có quá liều lĩnh, có dám tự ý cướp lấy chương trình của Giang Cách sau lưng ông chủ hay không. Chu Thừa Quyết từ từ dừng xe trước cửa một khách sạn. Nếu cậu ta thật sự dám làm vậy, ông già đó sẽ không tha cho cậu ta. Có lẽ sẽ phải ăn cơm tù dài dài. Sầm Tây cười trừng mắt nhìn anh. Học từ anh đấy. Công ty Internet, đa số mọi người đều còn trẻ. Nhiều người giống như Giang Cách và Chu Thừa Quyết vẫn còn là sinh viên đại học ra đại. Không chênh lệch tuổi tác nhiều với Sầm Tây. Thậm chí có người còn bằng tuổi. Mọi người nói chuyện đùa giỡn cũng không có gì kiêng dè. Vừa nhận đồ ăn vừa miệng ngọt như mía lùi, liên tục gọi Tây Tây, rất thân mật. Chu Thừa Quyết bị sự khẳng định không chút do dự của cô làm cho vui vẻ một chút, sau đó bình tĩnh nói, vậy em còn lo lắng gì nữa, tin tưởng bọn anh là được rồi. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Sầm Tây lại hỏi, vậy Triệu Nhất Cừ sẽ như thế nào? Sầm Tây im lặng 2 giây, vẫn trả lời anh. Tin, chiếc xe từ từ đi lên mặt đất. Khi đi qua cửa sau của tòa nhà công ty, Sầm Tây nhìn qua cửa sổ xe, lờ mờ nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Hèn gì mấy ngày nay các anh cứ để mặc tin đồn đó. Sầm Tây thẳng thắn hỏi ra suy nghĩ của mình. Các anh muốn đẩy giá lên cao hơn nữa, rồi để Triệu Nhất Cừ và những người khác mua lại. Sầm Tây cắn môi. Thấy anh còn có tâm trạng đùa giỡn, cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng không nhịn được cười theo, nghĩ cũng thấy hơi động lòng. Sau bữa ăn trở về công ty, Chu Thừa Quyết lại bắt đầu bận rộn. Sầm Tây tò mò hỏi Giang Cách một chút, đại khái ý là Triệu Nhất Cừ vì muốn leo lên cao, không từ thủ đoạn nào, bằng cấp năng lực không đủ thì dùng thân thể để bù đắp. Ông già, phú bà, nam nữ gì cũng chiều, không kén chọn, cứ như vậy mà leo lên. Chu Thừa Quyết hắng giọng, không muốn nhắc đến những chuyện bẩn thỉu, không thể đưa lên mặt bàn với Sầm Tây, cũng không có thói quen nói về đời tư sau lưng người khác. Chỉ nói một cách huyền chuyển cậu ta có nhiều mối quan hệ. Sau đó chỉ liên tục giục cô ăn nhiều hơn, ăn ngon miệng, không nói về những người không liên quan. Hai người cứ bận rộn cho đến hơn 8 giờ tối. Chu Thừa Quyết liếc nhìn đồng hồ, chủ động buông công việc trong tay xuống, nói muốn đưa cô ra ngoài ăn khuya. Sầm Tây cũng không từ chối, đóng máy tính lại, chỉnh trang quần áo một chút, rồi cùng anh xuống bãi đậu xe. Tuy nhiên, ở trong phòng làm việc lâu cũng không tránh khỏi muốn ra ngoài vận động một chút. Vì vậy mỗi khi đến giờ ăn, Sầm Tây sẽ xuống tầng dưới đến các trung tâm thương mại và nhà hàng gần đó để mua một ít đồ ăn ngon mang về cho cả hai. Chu Thừa quyết căn bản không để ý đến cuộc chiến dư luận này. Từ đầu đến cuối, Thư Anh muốn luôn là nuốt chửng toàn bộ công ty đối phương. Sao lại thế này? Sầm Tây không tự chủ được lẩm bẩm một câu. Ảnh hưởng gì chứ? Chu Thừa quyết siết chặt vòng tay ôm cô. Từ khi em đến, hiệu suất làm việc của anh còn tăng lên không ít. Còn có thể dành chút thời gian nghỉ ngơi. Cái gì? Chu Thừa quyết đi theo sau cô, ngồi xuống ghế sofa đối diện cô. Vậy em tin anh không? Chu Thừa quyết lại hỏi. Em tin Giang Cách không? Chu Thừa quyết đột nhiên hỏi một câu. Năm đó cậu ta đã bỏ học trước kỳ thi đại học, nhưng lại không cam lòng học theo Chu Thừa quyết, tự học máy tính, tìm mọi cách để tìm kiếm cơ hội, cố gắng đi theo con đường giống anh. Sao vậy? Chu Thừa quyết vừa đánh lái vừa hỏi bâng quơ. Đợi đến khi đẩy giá lên một mức nhất định, rồi buông tay, một khi đối phương nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng và mua lại với giá cao, thì cũng không còn xa việc giao cả công ty cho họ. Sầm Tây không trả lời trực tiếp, chỉ đưa một cốc nước cam cho anh, sau đó bắt chước giọng điệu anh nói chuyện với cô hồi năm nhất trung học. Thản nhiên nói, uống đi, người khác đều có. Giang Cách là người nói thẳng, trực tiếp gửi cho cô mấy tin nhắn thoại dài 60 giây. Vì vậy, Sầm Tây cũng chỉ có thể để anh làm theo ý mình. Sầm Tây vừa ăn những món anh liên tục gắp vào bát mình, vừa ngạc nhiên hỏi, làm thế nào Triệu Nhất Cừ vào được công ty đó? Có vẻ như chức vụ không thấp. Em nhớ ra Gia Thư và các bạn đã nói với em, thành tích của cậu ta ngày càng kém, cuối cùng hình như tâm lý sụp đổ, thậm chí còn không tham gia thi đại học, chỉ có để dư luận tiêu cực lan rộng, khiến nền tảng có vẻ lung lay, tạo cảm giác không thể cứu vãn, mới có thể khiến Triệu Nhất Cừ và những người khác lầm tưởng rằng bên Chu Thừa Quyết đã coi cái gọi là công nghệ cốt lõi mà Giang Cách mang ra như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Như vậy, hành vi đẩy giá điên cuồng của họ mới không khiến đối phương nghi ngờ, thúc đẩy bên Triệu Nhất Cừ tiếp tục tăng giá. Một số công ty dường như đang cạnh tranh giá cho cùng một chương trình mới. Trong đó công ty của Chu Thừa Quyết và bên Triệu Nhất Cừ cạnh tranh gay gắt nhất, đã đẩy giá lên đến một con số thiên văn cao không thể với tới, và cả hai bên vẫn kiên quyết không chịu buông tay. Chính vì vậy, Triệu Nhất Cừ tin chắc vào sự phản bội của Giang Cách. Cậu ta cho rằng Giang Cách và mình là cùng một loại người, đều sống dưới cái bóng của Chu Thừa Quyết, đều bị anh áp đảo mọi mặt, đều bị anh cướp mất cô gái mà mình không có được. Nhưng sau 2 giây im lặng, anh đột nhiên cười nhẹ nói với Sầm Tây, sau khi chuyện này kết thúc, chuyện hai người họ cặp kè chắc chắn sẽ không giấu được nữa. Đến lúc đó hai người kia chắc còn phải ly hôn. Luật sư Sầm à, tài sản của hai người đó cũng khá đáng kể đấy. Vụ ly hôn này mà nhận, phí luật sư không rẻ đâu. Có hứng thú thử sức không? Phải nói rằng, khi Sầm Tây vừa nhìn thấy tin tức này, trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Tuy nhiên khi nghĩ đến câu hỏi mà Chu Thừa Quyết vừa hỏi cô, em có tin Giang Cách không? Sầm Tây lập tức bình tĩnh lại, mất chưa đầy 2 phút để sắp xếp lại suy nghĩ. Nhiều năm qua, thỉnh thoảng lại thích chơi trò bẩn thỉu, nhưng dù vậy, vẫn bị bố anh áp đảo. Có lẽ có chút không cam lòng, không hạ được người già, liền nhắm vào anh. Chu Thừa Quyết nhếch môi, cười khẩy một tiếng, chú ý đến vẻ mặt lo lắng của Sầm Tây. Anh thản nhiên nói, nhưng em đừng lo, bố anh vì chút tình xưa đã để lại cho ông ta một con đường sống, lười xử lý ông ta. Nhưng anh thì khác, anh chỉ là một sinh viên đại học bình thường, cũng không có giao tình gì với ông ta. Dám động đến địa bàn của anh thì không có chuyện dễ dàng bỏ qua. Lần này có lẽ là cặp kè với bà vợ hơn 50 tuổi của ông chủ công ty đối phương, cộng thêm nhiều mánh khóe bẩn thỉu, hiện tại có chút tiếng nói, Chu Thừa Quyết gật đầu, nghĩ đến cũng thấy ghê tởm. Ăn xong, Chu Thừa Quyết nhanh chóng tập trung trở lại công việc. Sầm Tây sau khi chỉnh sửa xong bản thảo và gửi đến hộp thư của đối tác bản quyền đã ký hợp đồng trước đó, bắt đầu tìm kiếm trên mạng một số tin tức liên quan đến tai nạn của Chu Thừa Quyết năm xưa. Cố gắng giúp anh một chút trong khả năng của mình, nhưng cô không chắc chắn lắm nên không nói trước với anh về việc này. Sầm Tây quay mặt lại, nhìn sinh viên đại học bình thường này. Vậy Giang Cách, là chuyện gì vậy? Anh nghe thấy liền buông công việc trong tay xuống, bước ra khỏi văn phòng, lười biếng dựa vào khung cửa, nhìn bạn gái của mình công khai lấy lòng người khác trong công ty anh. Muốn theo đuổi anh à, bạn cùng bàn? Chu Thừa Quyết nói đùa. Công ty game đó cũng được coi là một công ty lâu đời, có tiếng tăm trong ngành. Ông chủ bằng tuổi bố anh, từ khi bố anh mới thành lập công ty game đã cùng ông ta làm việc. Nhưng nhân phẩm không tốt, hành vi rất đê tiện, không lâu sau đã rời công ty để tự lập công ty riêng. Chu Thừa Quyết dẫn Sầm Tây xuống xe, tiện tay ném chìa khóa cho nhân viên đỗ xe, thản nhiên chỉ cầm về phía khách sạn, nói với Sầm Tây, món ăn ở đây rất ngon, anh đã muốn đưa em đến thử từ lâu rồi. Lần này, Sầm Tây không do dự như vừa rồi, kiên định gật đầu, tin. Chu Thừa Quyết đã đặt bàn trước khi rời công ty. Khi hai người vào cửa, món ăn đã được bày sẵn, có thể ăn ngay. Bên ngoài chia đồ ăn ầm ĩ, vài tiếng tây tây đã truyền đến tai Chu Thừa Quyết. Ngược lại, Chu Thừa Quyết lại có nhiều tình huống hơn. Thỉnh thoảng tự cho mình nghỉ ngơi vài phút, đứng dậy đi đến ghế sofa dựa vào người cô, ôm cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, rồi lại như được sạc đầy năng lượng quay trở lại bàn làm việc tiếp tục bận rộn. Mặc dù cô không thể giúp được gì nhiều trong công việc của anh, nhưng khi có cô ở bên, tâm trạng của Chu Thừa Quyết sẽ tốt hơn rất nhiều. Những việc cô cần làm cũng gần như đều có thể giải quyết qua máy tính, không cần phải ở một địa điểm cố định nào. Vậy nên trong thời gian đặc biệt này, cô đến đây nhiều hơn để ở bên anh cũng tốt. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không biết mệt mỏi, Sầm Tây không nhịn được, ôm máy tính ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong văn phòng của Chu Thừa Quyết, vẫn thuận miệng hỏi anh một câu. Sầm Tây xách đồ định đi về phía văn phòng của Chu Thừa Quyết, kết quả vừa quay người lại đã đụng phải biểu cảm nửa cười nửa không của anh. Em vừa nhìn thấy Giang Cách, thường thì cô còn mua thêm một ít trái cây, trà sữa, đồ ăn vặt mang về công ty anh, để những đồng đội cùng tăng ca làm việc với anh có thể ăn thêm. Cô không tự chủ được nhíu mày, dán mắt vào cửa sổ xe nhìn kỹ hơn một chút. Sau khi nhìn rõ mặt hai người, lông mày càng nhíu chặt hơn. Thông minh quá, bạn gái à? Chu Thừa Quyết nhếch mép cười. Trong vài ngày tiếp theo, ngoài việc đối phó với vài bài kiểm tra đơn giản cuối cùng, Sầm Tây gần như dành toàn bộ thời gian còn lại mang theo máy tính đến phòng làm việc của Chu Thừa Quyết để cùng anh chiến đấu. Chu Thừa Quyết nghiêng người sang một bên, nhường đường cho cô vào cửa. Đợi cô vào rồi, lại thuận tay đóng cửa lại, sau đó tùy ý hất cằm về phía bên ngoài, giọng không mặn không nhạt nói, bây giờ lắm trò đấy, hèn chi ngay cả việc bị tấn công và chửi bới trên mạng cũng đối phó một cách bình tĩnh như vậy. Căn bản không thèm để ý, trong hai ngày qua, cô bận rộn viết bài và tìm kiếm tin tức về vụ tai nạn năm đó, đã bỏ lỡ không ít tiến triển mới nhất. Từ đầu đến cuối, cậu ta coi Chu Thừa Quyết là đối thủ tưởng tượng, thành tích xuất sắc, gia cảnh giàu có, con cưng của trời, làm gì cũng có năng khiếu, cái gì cũng hơn cậu ta, ngay cả Sầm Tây mà cậu ta thích cũng thích Chu Thừa Quyết. Rõ ràng là cậu ta gặp cô trước, sao cậu ấy lại quen biết Triệu Nhất Cừ? Đây không phải là một dấu hiệu tốt, Sầm Tây không khỏi cảm thấy lo lắng. Hai ngày đầu, Sầm Tây cúi đầu nhìn người đàn ông đang tựa vào mình nghỉ ngơi, không nhịn được hỏi anh, em cứ đến đây thế này, có phải sẽ ảnh hưởng đến anh không? Cách Trương.